Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 244, gạt bỏ tồn tại thay đổi quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuấn nhãn là năng lực đôi mắt của Eru, có thể chứng kiến nguy hiểm trong tương lai sau một giây, đồng thời làm ra đối phó tương ứng. Nàng đã thấy Lục Thương rút đao, thấy được hình ảnh toàn bộ đại tinh hệ bị chém đứt. Cảm giác khiến người ta sợ hãi dâng lên trong nháy mắt. Nàng mặc kệ tại sao Lục Thương phải làm đến cùng như vậy. Sống sót mới là quan trọng nhất. Phòng hộ thánh khiết, chí cường bảo bộ, bích chướng cuối cùng, nàng không có biện pháp tránh. Nàng không có bất kỳ nơi nào để né tránh trong. Giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể chống đỡ sát thương này. Rầm rầm rầm, từng đạo phòng hộ bị động dâng lên bị phá toàn bộ trong nháy mắt. Sát thương, bạt đao chảm của Lục Thương bây giờ chém ra ước chừng trên dưới cả cai. 1 tỷ tỷ, ngươi điên rồi, thần linh tộc không hổ là thần linh tộc, dám tiếp nhận một đao này của Lục Thương bằng phòng ngự cực cao. Những Lục Thương cũng không dừng lại ở một đao chém ra. Đao thứ hai đến rất nhanh. Đao thứ ba, đao thứ tư, vô số tinh cầu trong vũ trụ bị cắt đôi. Toàn bộ vũ trụ bị cắt thành 2 mảnh, 4 mảnh, 8 mảnh. Mỗi một lần phóng thích đều có thể cộng dồn sát thương cao hơn. Cánh của Eru bị chém đứt, hóa thân bị chém vỡ. Vô số lông vũ đánh về phía Lục Thương đều bị chuyển phương hướng. Toàn bộ hướng về phía Eru. Một trong những hiệu quả của là thao túng phương hướng toàn bộ kỹ năng định hướng trong phạm vi. Cảm giác năng lực này có chút trùng với, nhưng phạm vi của lớn hơn rất nhiều so với. Eru hầu như tuyệt vọng, xuất ra tất cả vốn liếng bị động phòng ngự. Trong tuyệt vọng nàng lại thấy được hy vọng. Đây chính là mong muốn của nàng. Ít nhất lực chiến của nhân hoàng phải như vậy mới có tư cách chống lại thần linh tộc. Nhưng điều làm cho Eru lo lắng là nhân hoàng đã kích hoạt tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Kỹ năng này cực kỳ đặc thù, đủ để Lục Thương hủy diệt tất cả. Bởi vì tồn tại của nó chính là phá giới hạn, phá không gian, phá thời gian. Dù là thiên phú cấp SSS khống chế thời không cũng sẽ bị phá vỡ. Đại đa số kỹ năng trong đa nguyên vũ trụ của hư không đều có nguồn để tìm được. Mà kỹ năng này là tuyệt kỹ của những vị anh hùng thường lấy yếu thắng mạnh. Dùng ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của mình để tạo ra. Cũng là một trong những kỹ năng trung cực trong hư không, có thể áp chế một vài thiên phú cấp SSS. Đại giới phải trả cũng rất nặng nề. Chỉ cần sử dụng sẽ phải trả giá. Thủ đoạn bình thường căn bản không thể tránh thoát trả giá. Oanh, một đao nghiền nát. Lúc này, ánh đao cuối cùng cách mắt của Eru cũng chỉ 0.01 micromet. Eru tung ra toàn bộ thủ đoạn phòng ngự lần nữa. Nhưng nàng đã cảm thấy kiệt sức. Thủ đoạn phòng ngự của nàng hầu như vô tận. Dưới tình huống bình thường rất khó bị đột phá, nhưng mỗi một lần Lục Thương chạm kích đều càng hung mãnh hơn. Một đao này đã chém sạch hoàn toàn phòng ngự của nàng. Cho dù ánh đao bá đạo như vậy, nhưng không biết tại sao nàng cũng không cảm nhận được địch ý của Lục Thương. Bá, lại là một đao này chém trúng Eru làm cột máu tổn thất hơn nửa trong nháy mắt. Nàng có mấy nghìn cai. Mấy nghìn tỷ tỷ, HP lại không chịu nổi sát thương của Lục Thương đã được cộng dồn đến mức cực kỳ khủng bố. Sát thương của một đao này hầu như sắp chém vỡ tường chắn của thế giới cấp 5. Đây chính là tường chắn thế giới trong hư không, có độ bền cực cao khác với tiểu thế giới của người chơi. Mà bây giờ, trên tường chắn thế giới đã xuất hiện từng đạo vết rách. Kết thúc. Một đao cuối cùng chém ra, Eru chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm. Gạt, bỏ, làm sao có thể? Trong thần tình của Eru mang theo nghi hoặc. 9.000 ức hóa thân của nàng trong thần quốc đồng thời tan thành mây khói. Trong vô số các thế giới, toàn bộ hóa thân của Eru mà huyễn tưởng chủng tín ngưỡng. Toàn bộ giáo đường cung phụng hóa thân của nàng đều hóa thành điểm sáng biến mất trong nháy mắt. Một đao này của Lục Thương đã chém sạch sinh cơ của Eru. Tay phải Lục Thương quét ngang từ phải sang trái. Quá khứ của Eru hóa thành một bức tranh thủy tinh thật dài xuất hiện trong mắt Lục Thương. Đó là số lượng tín đồ nhiều như hàng hà sa của một thần linh tộc đã sống qua những năm tháng vô tận. Vô số tín đồ cùng cung phụng, cung cấp năng lượng và năng lực cho vị thần của mình. Đồng thời nàng cũng che chở chúng sinh mưa thuận gió hòa. Vạch trần chân tướng kinh tởm trên thế gian, tuyên dương thánh quang thần thánh. Không biết bao nhiêu năm tháng vẽ thành một bức tranh thủy tinh không ngừng biến đổi. Sở hữu lượng tin tức vô tận, chỉ có Lục Thương mới có thể đọc được nội dung biểu đạt của bức tranh. Đây là lần đầu tiên Lục Thương kích hoạt một năng lực đặc thù khác của gạt bỏ sự tồn tại. Tất cả các sinh vật bị Lục Thương đánh chết trước đó đều chỉ là đánh chết đơn thuần. Không gạt bỏ sự tồn tại, bởi vì không có ý nghĩa gì, chỉ cần gạt bỏ các loại chuẩn bị phía sau. Các phương pháp bảo mệnh của những chủng tộc đối mặt là được rồi. Nhưng đối mặt Eru thì khác. Lục Thương thuận tay kéo qua một mảnh thủy tinh rồi bóp nát. Sau đó chọn ra rất nhiều tiết điểm thời gian trong quá khứ của Eru để xóa bỏ. Những tiết điểm này của Eru đều bị thần hoàng hạ cấm chế. Khi Eru thấy được kế hoạch của thần hoàng, cũng đã trúng cấm chế của thần hoàng. Đối với một thần linh tộc có thể khám phá chân tướng, sao thần hoàng có thể không đề phòng? Chỉ có điều sự đề phòng này cũng chỉ là len lén đề phòng, chưa từng can thiệp nhiều. Lục Thương phá vỡ toàn bộ cấm chế cho Eru. Đến bây giờ trên người Eru đã không còn cấm chế nào. Sau đó Lục Thương nhìn về một điểm thời gian. Đó là thời điểm Eru lần đầu mở bảng thông tin và bảng kỹ năng khi vừa tiến vào hư không. Khởi đầu mấy triệu điểm thuộc tính, vô số kỹ năng đã học, lấy được thiên phú và chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy đỏ mắt. Lục Thương đi vào trong bức tranh, thiên cơ châm, hiệu quả vũ khí, 50, mẫn tiệp, 30, trí lực, hiệu quả vũ khí chủ động, hiệu quả 1. Bóp méo, khi người ở thời không trong quá khứ, có thể bóp méo một phần nội dung của quá khứ. Hiệu quả 2, định hồn, phong ấn linh hồn một sinh vật vào trong một chiếc hộp bảo mật. Lục Thương đâm thiên cơ châm lên bảng thông tin của Eru. Chủng tộc, thần linh tộc, đây là chủng tộc mà không biết bao nhiêu chủng tộc đều mộng tưởng trở thành. Nhưng cũng không biết chính là gông cùm xiềng xích của rất nhiều thần linh tộc. Thay đổi điều khoản chủng tộc, mời thay đổi, không được vượt quá 6 chữ. Lục Thương thay đổi chủng tộc thần linh tộc của Eru trên bảng thông tin. Đây chính là cuộc đọ sức với pháp tắc, gạt bỏ tồn tại thay đổi quá khứ. Cách chương.